xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 521, không dám có ý kiến. Góc chuyện audio.com. Lúc Tiểu Nhiễm đang ngồi trong quán cà phê chờ Ninh Hạo thì Cố Mạc gọi tới. Cố Mạc, em đang ở đâu? Giọng nói của Cố Mạc có chút lo lắng. Ở quán cà phê đối diện trường học, Tiểu Nhiễm vội vàng trả lời. Ninh Hạo đang giúp em thu thập sách vở. Em ở đây chờ cậu ấy. Sao vậy ạ, chờ anh. Anh qua đón em. Cố Mạc nói xong thì vội vàng cúp điện thoại. Tiểu Nhiễm nghe thấy Cố Mạc nói xong, khoe môi nhếch lên, trong mắt cực kỳ cảm động. Bây giờ đang trong giờ làm vậy mà Cố Mạc có thể bỏ hết công việc tới đón cô. Như vậy có phải chứng minh anh cũng yêu cô chút không? Ninh Hạo đi vào quán cà phê, đã bị mê hoặc bởi nụ cười của Tiểu Nhiễm. Trái tim đập loạn, Tiểu Nhiễm như vậy thật sự rất đẹp. Cô sinh động không phải là bức tranh tĩnh. Vẻ đẹp của cô không phải bất cứ ống kính nào thể hiện được. Có chuyện gì vui sao? Ninh Hạo ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhiễm, đưa ba lô cho cô. Tiểu Nhiễm dùng sức lắc đầu, cười ha ha một chút. Lớp trưởng, bạn nhanh về lớp đi. Mình ở đây chờ Cố Mạc. Lát nữa anh ấy sẽ qua đón mình. Lại là Cố Mạc sao? Ninh Hạo cảm thấy cực kỳ mất mát. Hóa ra cô cười tươi vui vẻ như thế là vì Cố Mạc. Cậu ngay cả là sơ cô cũng không phải. Vì cô chưa từng cho cậu hy vọng. Ninh Hạo chậm rãi rời khỏi quán cà phê. Lúc Cố Mạc đến thì thấy Tiểu Nhiễm đang nằm ôm bụng úp mặt xuống bàn. Trước mặt còn một ly cà phê chỉ còn một nửa. Anh lập tức cau mày, đeo ba lô lên vai, bế cô lên, đã đau bụng kinh lại vẫn uống cà phê sao? Nó ấm nên uống cảm thấy thoải mái. Tiểu Nhiễm thấy Cố Mạc nên an tâm dựa sát vào người anh. Áp mặt vào ngực anh, sữa cũng ấm, Cố Mạc lạnh lùng nói. Ngày nào anh cũng ép em uống sữa tươi nên nhìn thấy sữa là em muốn nôn rồi. Tiểu Nhiễm ngây thơ le lưỡi cười, mặt Cố Mạc đen kịt. Nếu em không thích sữa tươi thì ngày mai đổi sang sữa đu đủ. Anh định biến em thành bò sữa sao? Tiểu Nhiễm đỏ mặt, dùng sức nhéo Cố Mạc. Của em cũng được sai e nhé. Vẫn còn thời gian phát triển. Ép càng tốt, Cố Mạc mặt dày nói. Từ hôm nay trở đi, em sẽ không uống bất cứ thứ gì có liên quan đến sữa. Tiểu Nhiễm căm giận kháng nghị. Cố Mạc cười lớn ôm Tiểu Nhiễm rời khỏi quán cà phê. Cố Mạc chăm sóc Tiểu Nhiễm giống như một đầy tớ. Đột nhiên Tiểu Nhiễm phát hiện đau bụng kinh cũng rất hạnh phúc. Cô cố thể nô dịch Cố tổng giám đốc mà anh lại không tỏ thái độ gì. Cố Mạc cầm một ly cacao nóng đến bên giường, quan tâm hỏi Tiểu Nhiễm. Rất đau à, không? So với trước đã bớt đau nhiều rồi. Chắc cũng nhờ thuốc mà anh kê cho. Tiểu Nhiễm lắc đầu, nhịn đau nói. Cố Mạc đưa cốc cacao cho Tiểu Nhiễm. Cười trêu chọc, lúc trước không biết ai còn oán hận anh đâu. Nói rằng ngày nào cũng uống thuốc đông y thì mặt sẽ đen. Nhất quyết không uống nữa. Em đó, thì sao nào, anh có ý kiến sao? Tiểu Nhiễm kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không dám, Cố Mạc lập tức lắc đầu. Bà xã nói anh không dám có ý kiến gì. Tiểu Nhiễm cười le lưỡi với Cố Mạc, bắt đầu uống cacao. Em không muốn bị đau bụng kinh, cũng không muốn bị đen mặt đâu. Uống thuốc đông y thì da rẻ sẽ hồng hào hơn. Cố Mạc yêu chiều vuốt tóc Tiểu Nhiễm, dịu dàng nói, khi nào về anh sẽ hỏi mẹ lúc nào có thể tiếp tục đợt trị liệu. Vẫn phải uống sao? Tiểu Nhiễm trừng to mắt, em chưa hết đau bụng kinh nên phải tiếp tục trị liệu chứ. Cố Mạc bá đạo nói, cách trương.